Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, trang 174. Cái gì kêu, chúng ta lại không phải lần đầu tiên làm. Thư Lê nhíu mày, hắn xác định cùng với khẳng định chính mình là lần đầu tiên bị mẫu thụ hố tới rồi. Ám tinh linh địa bàn, cái gì hành động đều còn không có trả giá. Nơi nào tới, lại không phải lần đầu tiên làm. Móc lửng, Nga, ta nói sai rồi, chúng ta là lần đầu tiên làm, nhưng nhất định sẽ thành công. Mẫu thụ thanh âm có điểm chột ra. Thư Lê hỏi lại khi, nó liền không muốn nhiều lộ ra một chữ, quả nhiên chịu hắc ám ô nhiễm. Ký ức hỗn loạn, ý thức có khuyết tật đi. Thư Lê siết chặt ma pháp trượng, do dự. Hắn nếu không đáp ứng mẫu thụ yêu cầu, chỉ sợ nó không muốn đưa chính mình hồi tinh linh quốc, nhưng là phóng ra tinh lọc thuật là muốn đọc chú ngữ yêu cầu phát ra âm thanh. Phát ra âm thanh liền sẽ khiến cho ám tinh linh chú ý, sự tình quan tự thân an toàn vấn đề. Cần thiết thận trọng suy xét, chương 77 không tiếng động ma pháp. Mẫu thụ, ngươi không sợ ta đọc chú ngữ đưa tới ám tinh linh? Thư Lê hỏi. Ma pháp phóng thích khi không chỉ có thị giác đặc hiệu, còn có năng lượng dao động. Cấp bậc cao ám tinh linh tuyệt đối sẽ cảm ứng được. Đừng sợ, nơi này hiện tại là ban ngày, ánh mặt trời sẽ vì quan hệ ma pháp làm yểm hộ, thực an toàn. Thư Lê nhưng không như vậy thiên chân. Mẫu thụ nói an toàn liền thật an toàn. Hắn bị hố đến truyền tống đến ám tinh linh trận doanh đã cũng đủ nguy hiểm, hiện giờ làm hắn ở đối địch trận doanh phóng ra ma pháp, cùng tới cửa khiêu khích có cái gì khác nhau? Hắn nếu là tấn chức vì pháp thần, có lẽ có lá gan với một mình đấu, nhưng hắn hiện tại chỉ là một cái ma pháp học đồ, hoàn toàn là cho ám tinh linh đưa đồ ăn. Từ 5 năm trước mẫu thụ tìm hắn nói chuyện phiếm, nơi trốn lộ ra một loại nói không rõ quỷ dị, hắn thậm chí hoài nghi mẫu thụ thân cây bị phân chi ô nhiễm, ý thức xuất hiện lệch lạc, cùng ám tinh linh thông đồng làm bậy, âm thầm chơi xấu, nhưng là cường đại như tinh linh vương, như thế nào sẽ cho phép sự tình quan tinh linh tộc thịnh vượng mẫu thụ lâm vào nước bùn bên trong? Đâu, nó phóng thủy tinh lâu đài như vậy nhiều tinh linh không hố, cố tình hố hắn cái này không đúng tí nào tiểu yêu tinh. Có điểm không thể nào nói nổi, tưởng cái đáng tin cậy điểm biện pháp, bằng không chúng ta cứ như vậy háo. Thư Lê dùng ma pháp trượng chọc chọc mẫu thụ cành khô. Ta phân chi lá cây thực rậm rạp, người tinh lọc thuật sẽ không khiến cho ám tinh linh chú ý. Thư Lê ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng, mẫu thụ phân chi sinh thành này cây đại thụ, cành lá tốt tươi, tầng tầng điệt điệt, một mảnh hợp với một mảnh, kín không kẽ hở, giống như một cái thiên nhiên cái chắn. Sinh cơ bừng bừng đến là sẽ làm trơ trọi thụ đố kỵ trình độ, hắn ma pháp cấp bậc thấp, phóng xuất ra tới đặc hiệu cùng năng lượng dao động, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Sẽ không nguyên nhân chính là vì hắn nhỏ yếu, mẫu thụ mới riêng tìm tới hắn đi. Còn có đâu? Thư Lê lại lần nữa dùng ma pháp trượng chọc cành khô. Hắn mới không tin mẫu thụ chỉ có điểm này bảo hộ thi thố. Nếu không, ngươi thử xem không tiếng động ma pháp. Thư Lê ánh mắt sáng lên. Không tiếng động ma pháp là cái gì? Tựa như hiện tại ngươi cùng ta đối thoại. Dùng đúng là ngươi tư duy. Móc lửng, ta tư duy. Thư Lê kinh ngạc, chú ngữ không niệm ra tới có hiệu quả sao? Thiên thần sẽ nghe đến ta cầu nguyện sao? Chỉ cần tâm thành, nhất định có thể thành công. Tiểu Spirion, tin tưởng chính ngươi. Thư Lê như suy tư gì, hồi tưởng tinh linh vương đã từng cùng hắn nói qua nói, mà pháp là hắn ý chí, hắn tín niệm, càng là hắn tâm chi sở hướng, đương hắn ý chí cũng đủ kiên định khi, tự nhiên nguyên tố liền sẽ cụ thể hóa, vì hắn sử dụng quyết định ma pháp biểu hiện hình thức. Không phải chú ngữ, mà là hắn tư duy. Không phải chú ngữ, là tư duy. Thư Lê đột nhiên thể hồ quán đỉnh, nguyên lai tinh linh vương nói là ý tứ này. Khó trách có đôi khi tinh linh vương hơi chút động động ngón tay là có thể di động một con cái ly, kia đó là không tiếng động ma pháp. Ý nghĩ một khi mở ra, giống như sờ đến bí quyết, nhảy ra tư duy chất, cốp, hướng tự do phương hướng phát triển, Thư Lê quyết định mạo hiểm thử một lần. Cho tới nay, hắn chịu miệng gáo chi khổ, chú ngữ niệm đến không đủ lưu sướng, cứ việc ở tinh linh vương dạy dỗ hạ, được đến hữu hiệu mà cải thiện, nhưng khó bảo toàn về sau sẽ không tái phạm, đổi thành không tiếng động ma pháp, liền không giống nhau, hắn đầu óc sẽ không, miệng gáo, hắn sở tư sở tưởng đều chính xác. Chỉ có dùng miệng nói ra khi, mới có thể mắc kẹt. Nếu không tiếng động ma pháp được không? Tương đương vì hắn giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ, tạm thời lại tin một lần mẫu thụ đi. Rốt cuộc mẫu thụ là trừ bỏ tinh linh vương ở ngoài. Sở hữu tinh linh, mẫu thân, nó biến tà ác, tinh linh vương cùng các tinh linh sẽ không lưu trữ nó. Ta thử một lần, nếu thất bại, ngươi cần thiết lập tức đưa ta trở về. Trước nói hảo điều kiện, đỡ phải nó lật lọng, tiểu Spirion, yên tâm, ta sẽ không hại ngươi. Mẫu thụ trong thanh âm mang theo một tia ủy khuất, Thư Lê nhấp môi, nó ủy khuất. Hắn càng ủy khuất đâu, hảo hảo giác không ngủ thành, phản bị truyền tống đến ám tinh linh địa bàn, nguy hiểm thật mạnh, ngẩng đầu nhìn treo ở trời cao thái dương. Thư Lê túc hạ mày. Xem ra dị thế giới cũng có khi kém, tinh linh quốc ban đêm là ám tinh linh ban ngày, ta nên từ nơi nào vào tay? Đại thụ như vậy khổng lồ, hắn nhắm ngay nơi nào thi tinh lọc thuật mới có hiệu quả? Thân cây, tiểu Spirion, thỉnh đối với ta thân cây phóng ra tinh lọc thuật, móc lửng, kia ta bắt đầu rồi, lấy lá cây làm yểm hộ. Thư Lê bay đến đại thụ thân cây trước, giơ lên ma pháp trượng, trong lòng mặc niệm tinh lọc thuật chú ngữ. Vĩ đại quang thần Leon Freeze, ta là yêu tinh rừng rậm Spirion, thỉnh cầu ngươi mệnh lệnh quang chi nguyên tố ngưng tụ đến ta bên người, vì ta mang đến tinh lọc dơ bẩn quang minh chi lực, giải cứu bị hắc ám vây khốn tinh linh mẫu thụ. Không hề ngoài ý muốn, ma pháp trượng đằng trước không có một chút phản ứng. Thư Lê nghi hoặc mà trừng mắt thô tráng thân cây, mẫu thụ, người xác định ta có thể hành? Có hay không khả năng? Hắn cấp bậc quá thấp, căn bản làm không được không tiếng động ma pháp. Ngươi, thử lại một lần. Thư Lê định định tâm thần, hơi hơi nhắm mắt, tiến vào minh tưởng cảnh giới. Trong đầu nháy mắt xuất hiện tư duy kết cấu. Tại đây cơ sở phía trên, trong lòng mặc niệm chú ngữ, vĩ đại quang thần Leon Freeze, ta là yêu tinh rừng rậm Spirion, thỉnh cầu ngươi mệnh lệnh quang chi nguyên tố ngưng tụ đến ta bên người, vì ta mang đến tinh lọc dơ bẩn quang minh chi lực, giải cứu bị hắc ám vây khốn tinh linh mẫu thụ. Hết chương.